Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Tống Vương ban thưởng. Người đến, đem Tam Thiếu Gia cùng Thân Hải, Mạnh Long đồng thời giải đến Bạch Hổ Đường đi, ra pháp xử trí. Vương Phu Nhân nói xong câu này, Hoắc đứng lên, vù, Vương Dung vẻ mặt lạnh lẽo, Thân Hải, Mạnh Long hai người cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Vương gia là tướng môn bên trong gia pháp cũng không chỉ là quỳ quỳ mặt bàn là. Ở trong đó hình pháp, coi như là đầu ngạnh hán, sau khi ra ngoài cũng phải đi một lớp gia. Vương trong nhà rất ít vận dụng gia pháp, nhưng nhìn phu nhân sắc mặt, lần này chỉ sợ là thật lòng. Hai người đổ cũng không sợ gia pháp. Chuyện này hai người là tự làm tự chịu, thế nhưng Dung thiếu gia có thể không nhất định chịu được. Phu nhân, không cần nói, hai người vừa định thay Vương Dung cầu xin, liền bị Vương phu nhân đánh gãy, nàng cứng rắn tâm địa, trong lòng tựa hồ hoàn toàn quyết định chú ý, lần này nhất định không thể mềm lòng, nhất định phải cho Vương Dung một cái khắc sâu giáo huấn. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể sâu nhớ ký ức, sau đó làm việc thì sẽ biết nghĩ thêm đến, lo lắng khẽ đảo, vì cái mục đích này, nàng thậm chí ngay cả Thân Hải, Mạnh Long đều đồng thời kéo vào, chuyện này ta đã quyết định, các ngươi còn chưa động thủ. Vương phu nhân ngoan chứ tâm ruột, trừng mắt tả hữu vài tên hộ vệ, mấy người cấp tốc lên trước chế trụ Vương Dung cùng Thân Hải. Mạnh Long mắt nhìn một hồi gia pháp xử trí tránh không được. Nhưng vào lúc này, Vương phu nhân, Tống Vương có lệnh, ta đưa tới ban thưởng. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Cách đó không xa, một giá hào hoa phú quý xe ngựa đi tới. Trên xe ngựa đi xuống một tên xốc vác trung niên cẩm y hộ vệ. Trong tay nâng một cái tử đàn hộp. Trong nháy mắt, cửa lớn yên tĩnh lại. Tất cả mọi người, bao quát Vương Dung, toàn bộ nhìn phía tên kia cẩm y hộ vệ. Ban thưởng, Vương phu nhân dưới chân im bặt đi, xoay người lại, ung dung trang nhã gương mặt trên một mảnh ngạc nhiên. Triết phu đã ra kinh, trước khi lên đường cũng chưa từng có đề cập với ta cái gì ban thưởng sự tình. Không biết Tống Vương đại nhân vì sao lại ban xuống thưởng phạt. Ha ha, phu nhân hiểu lầm. Này ban thưởng không hề là cho Vương đại nhân, mà là Tống Vương đại nhân đặc biệt khen thưởng lệnh tử Vương Dung. Trung niên cẩm y hộ vệ hơi mỉm, cười nói, vù, một sát na, vô số ánh mắt dồn dập rơi xuống Vương Dung trên thân. Tràn đầy kinh ngạc, liền ngay cả Vương phu nhân nghe được đáp án này, đều có như vậy chốc lát thất thần. Đại nhân, có phải là tính sai? Tống Vương tổng cộng cũng chưa từng thấy tiểu nhi mấy mặt. Làm sao lại đột nhiên ban xuống ban thưởng? Vương phu nhân vội vàng nói. Trong lòng không hiểu chút nào. Tống, Vương hai nhà mấy đời tình nghĩa. Quan hệ rất gần không giả. Nhưng Vương thị bộ tộc con cháu thịnh vượng. Tống Vương không thể mỗi cái đều chú ý. Hơn nữa, Tống Vương một ngày trăm công ngàn việc. Hàng năm cũng chỉ là lão gia tử đại thọ thời điểm mới sẽ qua xem một chút, cần phải như vậy một lúc, rất nhanh sẽ đi. Vương thị bộ tộc cũng chỉ có phụ thân của Vương Dung, đại bá, tiểu thúc mới cùng Tống Vương thấy rõ nhiều, chí ít những hài tử khác cơ bản rất ít gặp mặt. Vương Dung lần trước nhìn thấy Tống Vương e sợ đều là vẫn là 7-8 năm trước. Lâu như vậy sự tình, ai còn có thể nhớ, e sợ Vương Dung hiện tại đứng ở Tống Vương trước mặt. Hắn đều không nhận ra, làm sao lại đột nhiên ban xuống ban thưởng. Ha ha, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá Tống Vương xác thực sáng tỏ giao cho. Cái thứ này là ban cho lệnh công tử Vương Dung. Tống Vương nói rồi, đối với lệnh công tử, hắn cực kỳ xem trọng. Còn nói lệnh công tử tài hoa xuất chúng, ánh mắt hơn người, tương lai nhất định rất có tiền đồ. Trung niên cẩm y hộ vệ quay đầu nhìn Vương Sung, một mặt tán thưởng, soạt, này vừa nói, đoàn người tất cả xôn xao. Sở hữu hộ vệ, lão ngụ tử, nô bộc, tỷ nữ tất cả đều một mặt giật mình nhìn Vương Sung. Liền ngay cả Vương phu nhân đều nghiêng đầu qua chỗ khác. Không thể tin nhìn Vương Sung. Không thể tin được lời này là hiện nay Tống Vương Điện Hạ đánh giá tự mình cái kia vô học. Khắp nơi trêu chọc thị phi nghịch tử, Vương phu nhân rất ít nhiễm trong triều sự vụ, nhưng cũng biết Tống Vương sẽ không tùy tiện tán thưởng người. Hắn đối với Vương Sung cái này đánh giá nhưng là không phải bình thường. Kỳ quái, Tống Vương làm sao sẽ nhớ ta? Vương Sung trong lòng kỳ thực so với bất luận người nào đều hiếu kỳ. Hắn cũng không nhớ được mình đã làm gì đáng giá Tống Vương tán thưởng sự tình. Thậm chí đều không có cùng Tống Vương chiếu quá mặt. Bất quá rất nhanh, Vương Sung liền nhớ ra cái gì đó. Trời, ha ha, chuyện này e sợ cùng vị kia Lô đại nhân không tránh khỏi có quan hệ. Vương Sung khẽ mỉm cười. Trong lòng nhất thời hiểu rõ, phụ thân đã rời kinh, toàn bộ trong kinh thành có thể ở Tống Vương bên người vì chính mình nói tốt. Phòng trừng cũng chỉ có vị kia Lô đại nhân, ngược lại cũng không uổng chính mình ở trước mặt hắn biểu hiện khẽ đào. Mẫu thân, kỳ thực ta sáng sớm đi ra ngoài không hề là hồ đồ. Ngươi cũng thấy đấy, liền Tống Vương đều tưởng thưởng ta. Vương Sung liền vội vàng đứng lên. Cười hì hì nói, đây chính là đưa lên cơ hội tốt, nếu là không biết lợi dụng cơ hội như thế, vậy coi như uổng phí hết Tống Vương một mảnh, khổ tâm. Vương phu nhân hung hăng trợn mắt nhìn Vương Sung một chút. Tuy rằng nàng cũng không biết chuyện gì thế này, nhưng khi Tống Vương sứ giả trước mặt, nàng đổ cũng không tốt lại trách phạt Vương Sung, còn không mau cảm tạ Tống Vương. Vương phu nhân lạnh lùng nói, đa tạ sứ giả, Vương Sung mau tới trước, khom người cúi đầu, còn phiền phức sứ giả trở lại thay ta cảm ơn Tống Vương. Ha ha, Sông công tử khách khí, tả hữu, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đã sớm nhìn sững sờ, nguyên bản lần này, người người đều cho rằng Tam công tử khó thoát một kiếp, không nghĩ tới lại bị Tống Vương cứu lại. Vương Sung cũng không có sững sờ, dựa vào này cơ hội hiếm có, mau mau tìm lý do, cầm hộp gấm, chạy mất dép, trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, Vương Sung rót cho mình chén trà, uống từ từ xong một cổ, thở dài một hơi, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, Tống Vương sứ giả đã trở lại, mẫu thân cũng dẫn theo hoàn, nô tỳ. Lão ngụ tử nhóm, dẹp đường hồi phủ, nghỉ ngơi đi tới, toàn bộ vương gia phủ đệ bình tĩnh lại, Vương Sung dần dần có thời gian suy nghĩ chuyện ngày sau. Phụ thân sự tình đã giải quyết, Hyderabad khoáng thạch bên kia kế hoạch khởi động tài chính cũng đã tới tay. Thợ thủ công phương diện cũng có tự mình bạn thân Ngụy Hạo đi hỗ trợ thu xếp. Út tiêu vũ khí tinh luyện cùng luyện tạo đều không phải là trong thời gian ngắn có thể một lần. Là xong sự tình, đón lấy trong một khoảng thời gian tự mình cũng không có việc gì khô. Tiếp đó, ta cũng nên tăng lên một hồi thực lực của mình. Vương Sung vị một cái trà. Trong lòng nói thầm, một đời trước, Vương Sung sâu sắc đã trải qua cái kia một hồi trời long đất lở đại hạo kiếp. Cũng sâu sắc rõ ràng, dạng này đại kiếp nạn không phải bất cứ người nào chỉ dựa vào người vũ dũng liền có thể giải quyết. Vấn đề, thất phu giận dữ bất quá 10 bước, quân vương giận dữ chảy máu ngàn dặm, chỉ có từ trên cao đi xuống, thông qua toàn bộ trung thổ thần châu tầng cao nhất đến thay đổi thế giới này, mới có thể ứng đối tương lai cái kia trường kiếp nạn. Vì lẽ đó đời này sống lại. Vương Sung cho định vị của mình chính là đi cao tầng con đường. Chỉ có thay đổi gia tộc, thay đổi toàn bộ đế quốc vận mệnh cùng xu thế, mới có thể thực hiện sứ mạng của chính mình. So ra, cá nhân thực lực ngược lại không hề là rất cấp bách. Bất quá, này tuyệt đối không phải nói người võ lực liền không trọng yếu. Chưa đến mình muốn chen người cao tầng, nắm giữ từ trên xuống dưới, thay đổi toàn bộ đế quốc quyền lợi, nhất định phải hơn người thực lực cường đại. Ở Trung Thổ Thần Châu, ở Đại Đường Đế Quốc, hết thảy đều là chú ý thực lực. Hơn nữa ngày hôm nay thấy Ngụy Hạo thời điểm, Ngụy Hạo nhẹ nhàng đẩy một cái liền đem mình đẩy một cái nghiêng liệt. Điều này cũng cho Vương Sung một lời nhắc nhở, lại như Ngụy Hạo nói, hay là tự mình cũng nên sử dụng công, đánh thép còn phải tự thân cứng rắn, nếu như mình không đủ thực lực, tương lai vẫn như cũ tất cả vẫn là toi công, mấy ngày sau đó, liền không cần đi ra, cần phải ở nhà cố gắng tu luyện đi. Vương Sung trong lòng nói thầm, trong phòng yên tĩnh không người, Vương Sung chợp mắt chỉ chốc lát, sự chú ý rất nhanh tập trung đến Tống Vương phái người đưa cho mình trên hộp gấm. Cũng không biết Tống Vương phái người cho ta đưa cái gì. Vương Sung sờ sờ trong ngực hộp gấm, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hiếu kỳ. Tống Vương là thiên hoàng quý tộc, hoàng thất thân vương, người như thế chú ý thưởng phạt phân minh, sẽ không tùy tiện cho người ta ban thưởng. Nhưng nếu như cho người ta ban thưởng, thì lại thường thường ban thưởng thật dày. Lần này hắn phái người thưởng cho đồ vật của chính mình e sợ phân lượng cũng không nhẹ. Tống, Vương hai nhà tuy rằng có ba đời tình nghĩa, nhưng vậy cũng là đại nhân chuyện. Với bọn hắn những đứa bé này không quan hệ. Từ nhỏ đến lớn, Vương Sung này còn là lần đầu tiên từ Tống Vương nơi đó thu được ban thưởng. Mau mau mở ra nhìn. Vương Sung nghĩ tới đây, cũng lại không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ, đem hộp gấm bỏ lên trên bàn. Vương Sung trói lại phía trên khóa chìm, cùm cụp một tiếng, mở ra hộp gấm, thơm quá a. Hộp gấm mới vừa vặn rời đi một đường khe hở, Vương Sung trong mũi liền ngửi thấy một luồng nồng đậm nhẹ nhàng khoan khoái mùi thuốc. Nhất thời không nhịn được hít một hơi thật sâu, là đan dược. Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, trong lòng nhất thời một vẻ mừng rỡ. Từ cái kia nồng nặc mùi thuốc bên trong, Vương Sung còn ngửi thấy một luồng nồng nặc lưu huỳnh cùng trì vụ mùi vị. Hai người này vừa vặn chính là luyện đan thành phần, không nghi ngờ chút nào. Tống Vương thưởng cho mình chính là một viên cực kỳ chân quý đan dược. Vương Sung đột nhiên mở ra hộp gấm. Quả nhiên đáy hộp màu vàng bóng loáng trên tơ lụa, một viên tròn trừng trừng, nặng trình trịch, như trì dường như cống đan dược nằm ở trung ương, tán phát ra trận trận kim loại ánh sáng lộng lẫy. Ở viên này to bằng ngón cái đan dược mặt ngoài, Vương Sung thấy được rất nhiều bé nhỏ, tinh xảo màu xanh lục bùa chú vân vân, tầng tầng lớp lớp, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Thối thể đan, Vương Sung đại hỉ, Tống Vương thưởng cho mình, lại là một viên thiên kim khó cầu thối thể đan, này là sơ cấp võ giả dùng để bồi nguyên cố nguyên, tăng lên công lực, mộng mị để cầu linh đan. Vương Sung sớm đã nghĩ mua cho mình một viên thối thể đan. Chỉ là đáng tiếc, lấy Vương gia thực lực hoàn toàn mua không nổi. Hơn nữa, đan đạo đan sư cực kỳ thưa thớt, đồng thời chỉ phục vụ ở đế quốc hoàng thất cùng vương tộc. Cái khác người, bao quát quyền quý ở bên trong, đều căn bản tiêu phí không nổi. Thậm chí liền ngay cả những này đan sư, đều là duyên khan một mặt. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Dù cho vương gia dạng này quyền quý đều rất khó nhìn thấy bọn họ một mặt. Vương Sung không nghĩ tới Tống Vương cho mình lại là một viên chân quý như vậy thối thể đan. Quá tốt rồi, có viên đan dược kia, ta là có thể tu luyện long cốt thuật. Nhìn viên thuốc này, Vương Sung trong đầu nhưng là linh quang lóe lên, nhớ tới một môn tuyệt học. Cái kia môn tuyệt học tu luyện cực khó, hơn nữa thấy hiệu quả rất chậm. Bởi vậy Vương Sung vừa bắt đầu căn bản không có nghĩ tới cái này. Thế nhưng có cái này thối thể đan, tất cả lại khác biệt. cái này thối thể đan ở trong tay người khác phòng trừng cũng chính là cất cao một đoạn thân thể tố chất, để thân thể trở nên càng thêm cường kiện. Thế nhưng Vương Dung nhưng có thể đưa nó phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Hơn nữa này đối với mình sau đó gia nhập Côn Ngô trại huấn luyện cũng là rất có ích lợi. Xem ra ngày mai đến làm cho phòng gác cổng chuẩn bị một ít thảo dược. Vương Dung trong lòng nói thầm, cái thời không này đan đạo phi thường đặc thù, bên trong bao gồm đại lượng chi vụn, ngân thủy ngân, lưu huỳnh cùng kim loại thành phần. Thứ này luyện được đan dược đối với người bình thường tới nói chính là kịch độc. Ăn một viên không chỉ không biết tăng trưởng công lực, ngược lại sẽ nổ chết. Bất quá đối với võ giả tới nói nhưng không như thế. Số lượng vừa phải trì vụn, ngân thủy ngân, lưu huỳnh có thể rất lớn lớn cường tráng võ giả xương cốt. Da thịt, cái này cũng là đan đạo chỗ độc đáo. Vương Dung thực lực còn chưa đủ, còn nhất định phải mượn một ít thảo dược trong thành phần cùng một ít thối thể đan độc tính, mới có thể chân chính dùng. Ba đát, Vương Dung nghĩ như vậy, đem thối thể đan một lần nữa thả lại hộp gấm, che lên thu cẩn thận. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.